Vợ, trả bài, chương 4, về nhà chồng. Góc truyện audio.com. Khoan đã, sao, cô tính chạy à, không đâu. Chỉ là tôi có hẹn thôi. Quái, sao tên này đọc được suy nghĩ của mình hay vậy? Thật sao, hẹn với ai? Anh hỏi là, đương nhiên là bạn của tôi rồi. Sai, bạn của cô là Đào Ngọc Gia Hân. Hiện giờ đang ăn tối cùng gia đình ở nhà hàng XYZ. Ồ, thật à? Sao hắn biết hay vậy nhỉ? Vậy bây giờ ta đi chứ? Đi đâu? Đương nhiên là về nhà tôi rồi. Cái gì? Tại sao? Vì em là vợ của tôi. Đưa đôi mắt cún con nhìn ba mẹ và nhận lại là cái cười chua chát. Không lẽ cuộc đời của Đỗ Ngọc Linh Nhi mình tới đây là hết sao? Không thể nào, bà ơi, con về bên đó rồi đồ thì sao? À, cái đó con không cần phải lo. Minh Khang đã có người tới nhà mình lấy lúc nãy rồi. Vậy con có được đưa chị Thảo sang không? Ở nhà tôi có nhiều người giúp việc rồi. Hắn đáp, đương nhiên là nhiều rồi vì nhà ba mẹ anh to mà. Nhà tôi ở riêng, vậy là anh chỉ sống một mình thôi sao? Ừ, chết toi rồi, nhưng vì thế mà tôi càng phải đưa chị ấy tới. Không thì tôi sẽ không tới nhà anh ở đâu. Thôi được rồi, cách chương.